Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 300, chương 49, khí hậu hợp mộc. Cấm chế là võ giới truyền lưu một loại vô cùng mạnh mẽ võ đạo chiến kỹ. So với Hyuga nhất tộc, cá chậu chim lồng, phong ấn không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Cái kia 30 hạ nhẫn nếu bị Colossus gây cấm chế, há lại sẽ chạy trốn lòng bàn tay của hắn. Miễn là Colossus nguyện ý, tùy tiện đều có thể lấy đi tánh mạng của bọn họ. Đây cũng là hắn có thể yên tâm to gan đem võ đạo tâm pháp cùng bát môn độn giáp truyền cho bọn họ. Nguyên nhân trọng yếu nhất, huyết vũ bay là tả, máu đỏ tươi cùng thảm bộ óc trắng chung quanh bắn tung tóe. Tràng diện thảm thiết khiến người mau cốt tủng nhiên. A, xa xa, mắt thấy cái này một thảm trạng núi giếng, đám người nhịn không được run lên vì lạnh. Phác thông, quỵ đầy đất. Trong lòng đối với vị kia tông chủ đại nhân càng thêm kính nể cùng sâu xa khó hiểu. Bọn họ vừa rồi đang ở truy kích ba vị trốn tránh giả, hy vọng có thể bắt được đưa đến Colossus trước mặt tranh công. Nhưng chưa từng nghĩ ba cái trốn tránh giả trong nháy mắt đã bị đánh chết, mà bọn họ liền Colossus thân ảnh đều không thấy. Cái này là đáng sợ đến bực nào bén nhọn thủ đoạn. Các người đều đứng lên đi. Colossus võ đạo thiên nhãn vô cùng cường đại, mặc dù tại phía xa bên ngoài mấy dặm, nhưng có thể đem nơi đó tình cảnh nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn thi triển thiên lý truyền âm thuật, đem thanh âm của mình xa xa truyền tống đi qua. Các người chỉ cần hết sức chăm chú tu hành là được. Biên cảnh phòng ngự ta tự có thủ đoạn. Là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân. Núi giếng mấy người quỳ rạp dưới đất, cả người không được run rẩy, trong miệng lớn tiếng nói, hết thảy tất cả đến khi ngày mai rồi hãy nói. Colossus thu hồi võ đạo thiên nhãn, trực tiếp đem thân thể nằm ở trên bàn. Rất nhanh, hắn liền trầm lắng ngủ. Mấy ngày nay tới giờ, hắn từng trải vô số chiến đấu khốc liệt, trong đó thảm thiết nhất một lần, toàn thân hắn mất hết tu vi, triệt để biến thành một cái phế nhân. May mà chính là hắn trên đường tìm được Uzumaki nhất tộc tộc địa, cũng ở nơi nào tránh thoát khỏi suy yếu nhất thời khắc, tránh khỏi bị Konoha thôn ám sát bộ đội đánh chết vận rủi. Sau đó, thân thể hắn dần dần phục hồi như cũ, cho đến triệt để khôi phục. Thế nhưng, hắn ở tinh nhẫn thôn rồi lại tao ngộ rồi dựa vào thiên ngoại vẫn thạch tu luyện ra chakra áo khoác. Cửu đại cao thủ, một phen ác chiến xuống tới, mặc dù lấy được thắng lợi nhưng cũng là cực kỳ mệt mỏi rã rời. Vì vậy, hắn ở an bài hoàn tất tinh nhẫn thôn cơ bản sự tình, lại phân ra hơn 50 cái ảnh phân thân tiến hành bố phòng phía sau, liền lập tức thả lỏng đứng lên, chầm chầm ngủ. Không biết qua bao lâu, làm Colossus một thức tỉnh lại, từ trên bàn đứng lên thời điểm, ngoài cửa sổ đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Đã là đêm khuya sao? Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, trong cơ thể hắn võ đạo tâm pháp tự hành phát động, đem từng cổ một cường đại tinh thuần lực lượng chảy khắp toàn thân, xua tan thân thể cuối cùng một chút mệt mỏi. Hắn võ đạo thiên nhãn hướng về bốn phương tám hướng tiến hành tra xét, mãi cho đến hắn xác định cổ ten tần ba nữ nhân an toàn. Tinh nhẫn thôn chưa từng xuất hiện cái gì trọng đại tình huống, mới chỉ có thở phào nhẹ nhõm, đem thu hồi ánh mắt lại. Hắn hiện tại cái gì cũng không cần, chỉ là cần một cái an tĩnh tường hòa hoàn cảnh, cần thời gian nhất định tới tăng thực lực lên. Không hơn, tinh nhẫn thôn miễn là có thể giữ hiện trạng, hắn liền rất thỏa mãn. Dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn, bí thuật thiên, Colossus không muốn ở đêm khuya đi quấy rối cổ ten tần ba nữ nhân, liền trực tiếp mở ra trong đầu chữ Konoha thôn chí bảo dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn. bắt đầu đối với bên trong bí thuật thiên tiến hành nghiên cứu. Võ đạo tâm pháp, càng là tu hành đến phía sau, tiến giai thì càng chắc trở. Golas hiện tại nằm ở võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng ngày trung giai. Khoảng cách đệ ngũ trọng thiên còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Nói cách khác, hắn ở tương đối dài trong một đoạn thời gian đều không thể bước vào võ vương cảnh. Không cách nào cùng chân chính ảnh cấp cường giả đối kháng. Mà ở hắn bước vào võ vương cảnh trước, phong ấn chi thư mặt trên ghi lại những cái này mạnh mẽ đại nhẫn thuật. Bí thuật thì trở thành hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng chiến lực lựa chọn tốt nhất. Mộc độn thuật hay là mộc độn chính là đem mình nắm giữ thủy thuộc tính chakra tính chất biến hóa cùng thổ thuộc tính chakra tính chất biến hóa dung hợp, khiến cho hai người phát sinh chất biến, tiến tới sản sinh một loại mới tinh chakra tính chất biến hóa. Mà chủng mới tinh chakra tính chất biến hóa chính là mộc độn thuật. Colossus gần từng chữ nói rằng đây là ghi chép ở Konoha thôn trí bảo dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn nhất đoạn văn phía trên. Tự thuật là ninja chi thần đệ nhất Hokage Senju Hashirama nổi danh khắp thiên hạ tuyệt học mộc độn bí thuật, nói thật đúng là đơn giản đâu. Colossus cười khổ một tiếng. Phải biết rằng, ninja thế giới nhân tài liên tục xuất hiện, có thể đồng thời sở hữu thủy, thổ lưỡng chủng chakra thuộc tính biến hóa người cũng không phải số ít. Đệ tam Hokage Sarutobi càng là đồng thời sở hữu 5 loại bất đồng chakra thuộc tính biến hóa. Thế nhưng, mặc dù là Sarutobi, cũng không có cách nào sử dụng mộc độn. Nguyên nhân cuối cùng, đơn giản là mộc độn thuật cũng không phải là tổ hợp nhẫn thuật, mà là một loại huyết kế giới hạn, là thông qua quan hệ máu mủ truyền thừa một chủng năng lực. Căn bản cũng không phải là hậu thiên nỗ lực có thể học được. Bất quá, ta tu luyện không phải chakra, mà là võ đạo tâm pháp, cũng có thể thử một chút. Colossus một bên trong miệng nói, một bên vận chuyển trong cơ thể võ đạo tâm pháp. Đem lực lượng cường đại hội tụ ở trong hai tay, tay trái thủy, tay phải thổ, sau đó đem hai người tiến hành dung hợp, tiến tới sinh thành một loại mới tinh chakra thuộc tính mộc. Colossus trong lòng yên lặng nói, hắn cả hai tay phân biệt bị thủy, thổ lưỡng chủng bất đồng chakra năng lượng tràn đầy, sau đó chậm rãi hợp lại cùng nhau, khí hậu hợp mộc, mở cho ta. Colossus thấp giọng quát, một cổ cường đại mà lại khí tức kinh khủng từ Colossus trong cơ thể bộc phát ra. Giống như là một đầu bị phong ấn hồng hoang mãnh thú đột phá phong ấn. Muốn xông ra tới diệt thế giống nhau, khiến người hoảng sợ, mao cốt tủng nhiên, đây là vô cùng cường đại, bao la vạn tượng, võ, lực lượng, bản thân nó không có bất kỳ thuộc tính. Nhưng là lại có thể bắt chước ra bất luận một loại nào thuộc tính năng lượng. Có thể nói nghịch thiên. Lúc này, làm cho người rung động sự tình xảy ra. Hắn tay trái tay phải nguyên bản không có khả năng tương dung lưỡng chủng chakra dĩ nhiên dần dần. Dung hợp lại cùng nhau. Tiến tới sinh thành một loại mới tinh chakra thuộc tính. Mộc, cùng lúc đó. Golas cảm giác được trong cơ thể một cỗ cực kỳ cường đại sinh mệnh lực bay lên. Trong sát na hiện đầy toàn thân, đây chính là mộc thuộc tính chakra sao? Golas trong con ngươi tinh mang lóe lên, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn hai tay nhẹ nhàng mà kết ấn. Đó là ghi chép ở dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn mặt trên đệ nhất Hokage Senju Hashirama lưu lại mộc độn bí. Thuật ấn thức, xích, xích, xích, ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, một gốc cây lại một khỏa tiểu thụ miêu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chúng nó theo Colossus năng lượng không ngừng rót vào, thật nhanh trưởng thành, bất quá thời gian một cái nháy mắt, dĩ nhiên cũng làm tăng đến cùng Colossus tề cao trình độ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.